Akun và Bekun, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám học sinh chuẩn bị lên lớp 12 cuối cùng cũng được đón kỳ nghỉ hè rồi. Akun nhìn đống bài tập của bọn họ mà trợn trắng mắt. Tại sao lượng bài tập của 15 ngày nghỉ lại chẳng khác gì lượng bài tập của 2 tháng trước thế? Akun không vui. Bekun qua an ủi. Mực nước sông Ya lần đầu tiên dâng cao sau nhiều năm. Bekun dẫn Akun đi ngắm sông. Tuy nước sông hơi đục, nhưng tâm trạng Akun không hiểu sao tốt hơn nhiều rồi. Cách chương.